Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com, sao nghe chàng nói, im bặt, mặt em đỏ bừng bừng, em xấu hổ khi nhớ về những hành động mà mình đã làm cùng chàng khi đó. Mai Lang Vương ôm em chặt hơn, sao có thể cảm nhận hơi ấm và tình yêu của chàng. Giọng chàng ngân lên thật vui sướng và êm ái, sao, em yêu ta. Cho dù em có chối bỏ như thế nào thì em vẫn yêu ta. Em không thể phủ nhận những gì mà chàng nói, hơn nữa có phủ nhận thì cũng chẳng được gì, chàng đã nhìn thấy chân tướng rồi. Vâng, ngài nói đúng, em yêu ngài. Dừng một chút, em lại rời chàng ra, quay mặt đi, lặng lẽ nói, nhưng em sẽ chôn vùi tình yêu đó ngay. Em sẽ xóa bỏ cảm xúc này ngay, em sẽ không cho tình yêu ấy thấy ánh mặt trời đâu. Mai Lang Vương nhíu mày, ngực như bị đá đè lên. Bao nhiêu cảm xúc đều bùng nổ, khiến chàng không thể kìm chế được nữa. Chàng bế em và ôm em vào lòng. Sao bất ngờ không phản ứng kịp, Mai Lang Vương đã nâng cằm em lên rồi. Chàng hôn em, nụ hôn thật nồng nàn. Môi hai người chạm vào nhau và đầu lưỡi quấn quýt. Sao có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu em tiếp xúc với chuyện này. Mai Lang Vương nhẹ nhàng dẫn dắt em từng chút một. Sao có cảm giác như bản thân vừa đi vào một áng mây lớn, tâm trí dần trở nên mơ hồ. Nụ hôn càng lúc càng sâu và quyến luyến, tay chàng choàng qua vai em và khảm em vào lòng. Sao vô thức siết lấy ngực chàng. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi em không còn theo kịp chàng nữa thì Mai Lang Vương mới buông em ra. Hơi thở hổn hển va chạm vào nhau, nóng bỏng và ướt át. Mai Lang Vương hôn lên trán em, tha thiết, sao ta yêu em. Em ngẩn người, chàng lặp lại một lần nữa, ta yêu em hơn bất kỳ điều gì, yêu em ngây dại. Lời thổ lộ ấy, sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được nghe. Sao rơi nước mắt che kín môi, hạnh phúc và nỗi đau đang cùng lúc lan tỏa trong lòng. Tuy vậy, em không thể ở bên chàng. Sao đẩy chàng ra và lắc đầu, xin ngài hãy quên em đi. Tại sao, chàng truy vấn, sao thở dài, rồi cuối cùng cũng nói ra những gì mà em luôn cất giấu, em không dây vào ngài để rồi phải lâm vào mối tình tay ba đau khổ nữa. Ngài hãy yên ổn sống bên chị Đào Hoa đi, còn em sẽ tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Dù em yêu ngài nhưng em sẽ không ở bên ngài đâu. Em muốn tìm một người đàn ông chỉ dành cho riêng em, không muốn ở bên một người đàn ông đã có gia đình, còn nhập nhằng vợ lớn vợ bé. Mai Lang Vương bấy giờ đã hiểu ra nguyên do tại sao em cứ khước từ chàng hết lần này đến lần khác. Chàng nắm lấy tay em và giải thích rõ ràng, ta chỉ xem Đào Hoa như em gái, không hề có tình cảm với nàng. Hôn ước của chúng ta sẽ được hủy bỏ vào một ngày không xa và ta không bao giờ đồng thuận hôn ước ấy. Sao sững ra, chàng tiếp tục nói, các vị hoa tiên dạng mõ nàng ấy cho ta khi chúng ta còn rất trẻ. Lúc đó ta không ở quê nhà nên không biết chuyện. Khi biết chuyện ta lập tức đến xin Đào Hoa, mong nàng hủy hôn ước, nhưng Đào Hoa không chịu. Ta lại không thể hủy hôn ước từ phía mình vì điều đó sẽ khiến Đào Hoa chịu điều tiếng và làm cho con đường hôn nhân sau này của nàng trắc trở. Vì vậy ta mới để yên cho hôn ước đó tồn tại đến giờ. Ta không bao giờ đồng ý nó, ta luôn chờ Đào Hoa tìm thấy người mà nàng ấy yêu thương để rồi hủy hôn ước cùng ta. Ta luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy, suốt 400 năm rồi. Bởi vì Đào Hoa cứ mãi bướng bỉnh cho nên hôn ước mới kéo dài. Sao giật thót người, ta luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy, suốt 400 năm rồi. Nói vậy là hai từ kiên nhẫn mà lúc ấy chàng nói với em là ý này ư? Sao nắm tay áo chàng, hỏi gấp gáp, góc truyện audio.com. Khi đó, ở nhà bếp, ngài bảo em kiên nhẫn cùng ngài là thế nào? Mai Lang Vương nhìn em trầm lặng, nhẹ nhàng nói, ta muốn em cùng ta chờ đợi Đào Hoa. Khi đó em ghen với Đào Hoa nên cứ khóc suốt, ta biết em khó chịu trong lòng, ta thương em lắm nhưng ta không thể chiều lòng em mà hủy hôn ước được, vì vậy chỉ có thể xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi Đào Hoa cùng ta. Chờ khi nào nàng ấy nghĩ thông suốt ta sẽ hủy hôn ước ngay, không chần chừ khiến em phải buồn lòng nữa. Sao nghe tâm trí vỡ òa, hệt như vừa bị một cơn mưa lớn đổ ào lên người, mọi mắc mưu đều bị cuốn trôi hết, cõi lòng trở nên quang đãng. Hóa ra là vậy, thế mà em cứ nghĩ là chàng muốn em kiên nhẫn chấp nhận phận làm lẽ, rằng chàng muốn cả em lẫn Đào Hoa. Thế nên em mới phục tùng Đào Hoa, nhường nhịn Đào Hoa, rồi khi chàng ôm lấy nàng ấy, chăm sóc nàng ấy, em đã ghen tuông tuyệt vọng mà quyết định từ bỏ tình cảm với chàng. Thì ra em đã hiểu lầm chàng. Sao run run hướng mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến ngây người. Em đã hành hạ chàng suốt thời gian qua, gây biết bao tổn thương cho chàng. Mai Lang Vương nhìn em ra giết sau đó quay đi, chàng chậm chạp nói, nếu em không muốn ở bên ta thì ta cũng không ép em. Ta cũng đã sống xa em quen rồi, ta chịu đựng được. Em muốn rong ruổi nơi nào cũng được cả, còn ta thì sẽ mãi yêu em. Cả đời cả kiếp này ta sẽ yêu em, chờ em. Nếu không phải là em thì ta cũng không muốn lấy ai nữa, ta sẽ ở vậy và chờ em suốt đời. Sao bật khóc và rồi em hòa đến ôm lấy chàng. Mai Lang Vương hơi bất ngờ, sao đang chủ động, em choàng tay qua cổ chàng và hôn chàng. Nụ hôn của em thật vụng về nhưng đáng yêu tột độ. Chàng ôm chặt em và hôn đáp lại em. Trên giường, giữa những tia nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, hai người ôm lấy nhau, môi kề môi quấn quýt. Sao, chàng vùi vào tóc em sau khi kết thúc nụ hôn. Sao nằm ngoan trong lòng chàng, vùi vào ngực chàng. Giờ đây em đã hiểu tất cả rồi, em đã hiểu người yêu em nhiều như thế nào rồi. Biết đi đâu để tìm được một người yêu em nhiều như thế. Và chăng có đi tìm thì cũng chẳng ai thay thế được người trong lòng em. Hai người âu yếm một lúc thì sao chợt rời chàng ra. Mai Lang Vương đang tận hưởng ngọt ngào thì sực tỉnh, sao đã rời xuống giường rồi. Chàng nắm tay em và hỏi bằng giọng khó chịu, đi đâu thế? Không ở lại đây với ta ư? Em phì cười trước vẻ mặt hờn dỗi đó, trả lời đi làm việc, còn khối việc đợi em đấy ạ. Hơn nữa chị Yêu Liên đang nấu cháo và thuốc cho ngài, chị sẽ quay trở lại đây ngay thôi. Ngài muốn chị nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy ư? Mai Lang Vương nghe đến đây, thỏa hiệp một chút, chàng lại hỏi thế làm xong việc có quay về đây với ta không? Sao tủm tỉm, em cúi xuống và thơm lên má chàng, khiến Mai Lang Vương bối rối dạo dực thì thầm, vâng, em sẽ chăm sóc ngài cả buổi tối. Này chàng bị em kích thích muốn tóm em lại, nhưng sao đã chạy đi mất rồi, khi ra đến cửa em còn dừng lại lêu lêu chàng nữa. Mai Lang Vương ngẩn người trông theo bóng em, chàng chạm tay lên má. Nhóc lùn tinh nghịch này dám khiêu khích chàng xong rồi bỏ chạy. Chàng hạnh phúc tựa vào giường, an hòa tận hưởng giây phút êm đềm. Vậy là kể từ nay, chàng không còn phải khổ sở vì thương nhớ em nữa, chàng đã được em chấp nhận rồi. Cách chương.